Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, khói lửa nổi lên bốn phía. Lục Ly tại chiều phía đông phi độ hư không mà đi. Bên này nhân tộc đại quân bắt đầu phản công ác ma công chiếm lãnh thổ. Ác ma chủ lực đại quân cũng không có cùng nhân tộc đại quân chính diện khai chiến. Ác ma thống soái đem đại quân ác ma phân tán, mang theo vô số ma nô chia vô số cỗ đại quân theo mấy cái phương hướng tiến công nhân tộc lãnh thổ. Ác ma thống soái dụng ý rất rõ ràng, nhiều như vậy đại quân ác ma, nhân tộc muốn chặn đường sẽ rất khó khăn, chỉ cần có một cái đại quân ác ma xông vào thần giới phúc địa. Đến lúc đó sẽ như vết dầu loang ma hóa càng ngày càng nhiều ma nô. Một khi ma nô khuếch tán ra đến, liền hội như ôn dịch, làm cho cả nhân tộc vạn kiếp bất phục. Đồng thời ác ma thống soái phái ra một chút ác ma lĩnh chủ, tiềm nhập nhân tộc phúc địa, bắt đầu bốn phía phá hư, bốn phía ma hóa nhân tộc võ giả. Trong lúc nhất thời, khói lửa nổi lên bốn phía. Ác ma thống soái khai thác rất thông minh cách làm, dùng công thay thủ. Bọn hắn hiện tại ngăn không được cơ đại nhân, vậy liền để nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, để nhân tộc thân mình lo chưa xong, vô pháp phản công. Gần như đồng thời, 12 cái phủ vực bên trong truyền đến tin tức, đều xuất hiện ác ma cường giả, mấy cái bên trong tòa thành lớn mấy trăm vạn con dân đều bị ma hóa. Những cái kia ma hóa ma nô lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, bắt đầu công kích còn lại thành trì. Bên này 10 lộ đại quân ác ma bắt đầu tiến công. Tin tức truyền đến nhân tộc đại quân trong đại bản doanh, toàn bộ người đều nhức đầu. Thiên lang thành bên trong một đám cường giả vây tụ cùng một chỗ, cũng không biết làm sao. Cơ đại nhân, làm sao bây giờ? Một cái tòa thành bên trong, một đám thần giới chí tôn đều nhìn qua ngồi ở chủ vị một cái màu đồng cổ làn da trung niên nhân. Cơ đại nhân niên kỷ kỳ thật rất lớn, ít nhất có mấy vạn tuổi, nhìn lại một điểm không có vẻ già nua. Dung mạo của hắn rất bình thường, duy nhất đặc điểm liền là làn da có chênh lệch chút ít hắc. Mục quang sáng ngời có thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn qua đôi một hy vọng mục quang nói ra: địch nhân dùng công thay thủ, chúng ta chỉ có hai cái biện pháp, một là bốn phía cứu hỏa, thứ hai là trực đảo hoàng long, diệt sát địch nhân thống soái. Mọi người nghĩ nghĩ, phát hiện cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là dùng cứu người làm chủ, ổn định thế cục, loại thứ hai là rút củi dưới đáy nồi. Ác ma thập soái một khi bị giết, đại quân ác ma khẳng định sinh lòng thoái ý. Chỉ là hai loại biện pháp đều có tệ đoan. Loại thứ nhất bốn phía cứu hỏa, rất dễ dàng bị địch nhân nắm giữ tiết tấu, bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Loại thứ hai trực đảo hoàng long, 10 cánh ác ma dù sao có 4 cái, ác ma lĩnh chủ nhiều như vậy, bằng vào cơ đại nhân cùng mọi người có thể diệt sát 4 cái 10 cánh ác ma sao xông vào địch nhân trong đại doanh, vạn nhất có cạm bẫy đầu tả khâu lộ bị 10 cánh ác ma đả thương 2 lần. Đối ác ma cường giả có chút e ngại, hắn nghĩ nghĩ nói ra: cơ đại nhân, ta cảm thấy vẫn là ổn thỏa điểm, tự chấp hành loại phương án thứ nhất đi. Chúng ta trước phái người đem chui vào nội bộ ác ma cường giả đánh giết. Nếu không tiếp tục kéo dài, rất nhiều nhân tộc đều sẽ gặp nạn. Đúng, đúng, một cái thần giới chí tôn gật đầu nói. Vẫn là cứu người trước làm chủ, giết vào ác ma đại doanh vạn nhất có cạm bẫy. Đại nhân nếu có bất kỳ sơ thất nào, thần giới sẽ vạn kiếp bất phục. Đúng. Càng ngày càng nhiều người hưởng ứng, giống như cơ đại nhân dẫn người trực đảo ác ma đại bản doanh. Bọn hắn chết không có việc gì, cơ đại nhân một khi chết đi, thần giới tựu triệt để xong. Thần bảng đệ nhị Hiên Viên đại nhân một mực không có hiện thân, rất có thể sẽ không xuất hiện. Tốt a, Cơ đại nhân thở dài, khoát tay nói, các ngươi an bài một chút đem, đi đem chui vào ác ma lĩnh chủ đều đánh chết, ta tọa trấn bên này, 10 cánh ác ma cũng không dám động. Tốt, Tả Khâu Lộ như chút được gánh nặng, hắn liền sợ Cơ đại nhân nổi điên mang theo bọn hắn giết vào ác ma đại doanh. Cơ đại nhân chiến lực cao cường, giống như tao ngộ cạm bẫy có thể toàn thân trở ra. Bọn hắn lại có thể vĩnh viễn lưu tại bên kia. Tứ đại siêu thần thế lực nhìn rất mạnh, nhưng lần này chết thần giới chí tôn đã rất nhiều. Giống như bọn hắn đều chết trận, coi như đánh lui đại quân ác ma, thần giới cách cục có thể sẽ cải biến. Tả Khâu Lộ bọn người bắt đầu an bài, vô số thần giới chí tôn bị phái đi ra, thông qua thời không phủ truyền tống tế đàn truyền tống, nhanh chóng đến xuất hiện ác ma cường giả khu vực. Một là đem ma nô đánh giết, một là tìm kiếm ác ma cường giả đánh giết. Nhân tộc bên này vốn định tiến công, bị ép ngừng lại. Cơ đại nhân điều binh khiển tướng chặn đường kia 10 lộ đại quân ác ma. Tình thế nghịch chuyển, ác ma chủ công, nhân tộc chủ phòng ngự. Ông tương đương, Lục Ly lại một lần phi độ hư không về sau, xuất hiện tại một mảnh hoang sơn bên trong. Hắn sau khi ra ngoài thần niệm liếc nhìn một phen, xác định không có địch nhân sau hắn tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tại Lục Ly đang chuẩn bị tiếp tục phi độ hư không lúc, hắn đột nhiên phát hiện nơi xa vang lên một trận thanh âm quái dị, giống như là một trận tiếng bước chân dày đặc mơ hồ, còn có hoảng sợ tiếng la khóc. Lục Ly lập tức ẩn thân, bay vọt lên một tòa núi cao hướng phương xa nhìn lại. Ách, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Bởi vì xa xa hoang nguyên bên trong từng bầy nhân tộc chính hướng bên này bôn tẩu tới. Nhân số ít nhất có mấy vạn nhiều. Rất nhiều người đều kêu trời trách đất. Thanh âm bên trong đều là tuyệt vọng cùng bi thương. Hưu tương đương, Lục Ly thân thể bay đi, rất nhanh vọt tới bên kia. Hắn sắc mặt rất nhanh đại biến, bởi vì kia mấy vạn rất nhiều người đều là người già trẻ em. Các nàng sau lưng lại là rất nhiều võ giả đang đuổi giết bọn hắn. Mano, xem đến phần sau võ giả trên thân như ẩn như hiện màu đen lân phiến, nhìn qua bọn hắn phiếm hồng mục quang, Lục Ly càng thêm chấn kinh ngạc. Hắn bên này có lẽ còn là nhân tộc phúc địa a. Làm sao có thể xuất hiện Mano, chẳng lẽ đại quân ác ma giết tới bên này, ngao ngao. Ô ô tương đương, Mano bọn họ phát ra từng đạo như dã thú tiếng kêu. Thân thể nhanh chóng bôn tẩu mà đến, đuổi kịp một cái nhân tộc về sau. Hoặc là tay không xé rách, hoặc là dùng miệng rộng cắn thân thể của bọn hắn, hoặc là phóng thích hắc khí ôm lấy người này, để ác ma khí tức ma hòa hắn. Chết, Lịch Ly trong nháy mắt động, hắn một tay trùng điệp phất một cái, thiên địa chi lực chấn áp mà xuống, phương viên trăm dặm người đều không động được. Trong tay hắn đồ ma đao xuất hiện, người như quỷ mị phiêu động. Từng đạo đao quang thổi qua, từng cái ma nô đầu người ra đời, máu đen phóng lên tận trời, từng cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Ma nô có hơn 1000, Lục Ly chỉ là hao tốn thời gian một nén nhang, đem toàn bộ ma nô đánh giết. Hắn còn đem bị ác ma khí tức xâm nhập 10 mấy cái võ giả chém giết. Nếu không đám người này có thể đều sẽ bị ma hóa. Chuyện gì xảy ra, chém giết sở hữu Mano về sau? Lục Ly quay người hỏi ý kiến, hỏi, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Một cái lão đầu dẫn đầu quỳ xuống, còn lại nhân tộc vội vàng đi theo quỳ xuống. Lão giả nước mắt tuôn đầy mặt khom người nói, đại nhân, nhanh đi mau cứu những người khác đi. Chúng ta Thủy Nguyệt Thành vừa mới bị ác ma phá vỡ. Thành nội rất nhiều người đều bị ma hóa, hiện tại những cái kia ma nô đều đang đuổi giết chúng ta đây. các ngươi trước tiếp tục hướng tiền phương trốn, tìm kiếm thành trì, ta đi cứu những người còn lại. Lục Ly thân thể bay đi, trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng để hắn kém chút bạo tẩu. Khắp nơi đều là thi thể, rất nhiều hài tử đều bị xé nát, rất nhiều lão giả phụ nữ bị ác ma khí tức xâm lấn. Giờ phút này còn nằm dạp trên mặt đất thống khổ gào thét lớn. Nhìn chẳng mấy chốc sẽ ma hóa. Lục Ly vung vẩy đồ ma đao đưa các nàng đoạn đường. Cùng hắn như cái xác không hồn còn sống, không bằng thống thống khoái khoái chết đi. Hao tốn hai nén hương thời gian, Lục Ly đã tới phụ cận một cái thành nhỏ. Hắn thần niệm ở trong thành đảo qua về sau, nội tâm sát ý triệt để vô pháp áp chế. Hắn ngưỡng thiên nộ giống ba tiếng, thân thể như cuồng sư phóng đi. Hắn muốn tìm tới tiềm phục tại phụ cận ác ma, muốn đem sở hữu ác ma cùng ma nô đều đồ sát sạch sẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.